Tiên Ma Điền, chương 61, Thanh Nguyên Mãng biến dị. Góc truyện audio.com. Nhìn thấy Thanh Nguyên Mãng phún khạc ra cột sáng, lão già tuy nói kinh ngạc vô cùng, nhưng cũng không hề rối loạn, vội vàng tế xuất một tấm thuẫn mặt màu xanh ra trời ngăn cản. Bành, một tiếng nặng nề bạo vang, lão già hai vai rung lên, thân hình quay ngược lại hai bước, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Hai tay pháp quyết biến đổi không ngừng, ngay sau đó hướng bốn phía huy động, ông một tiếng, lão giả trước mặt, chợt xuất hiện hồng, lam, vàng ba tiểu hình cầu, ở một trận bạo vang nổ tung mà ra, chia ra ba người khổng lồ, một người toàn thân đất màu vàng chiến giáp, tên còn lại quanh thân màu lửa đỏ lửa cháy sôi trào. Người cuối cùng quanh thân nhộn nhạo nước gợn sóng quang ảnh. Nặng nề chân bước tới. Cùng Thanh Nguyên Mãng dây dưa đấu với nhau, bành bành bành, mấy đạo trầm muộn bạo vang phát ra, mấy con vật khổng lồ đánh nhau tới hôn thiên ám địa. Nhật nguyệt vô quang, Thanh Nguyên Mãng tuy nói có chút chật vật, nhưng lại cũng không có gì nguy hiểm quá lớn, nhưng Diệp Phi tình huống cũng không tốt hơn. Lão giả khống chế ba cây phi kiếm, ép Diệp Phi từng bước lui về phía sau, chật vật không chịu nổi. Thương lang lang, đoạn đao màu xanh quang mang chợt lóe, bị ba cây phi kiếm rung lên mà bay. Diệp Phi không chậm trễ chút nào đem tấm thuẫn màu xám chắn ở trước người. Chợt rót vào pháp lực, ngăn cản ba cây phi kiếm. Một trận quang mang lóe lên, ba cây phi kiếm chém lên tấm thuẫn, nhưng là bị Diệp Phi bình yên ngăn cản. Thấy vậy, lão giả không khỏi nhướng mày. Theo lý thuyết, đối chiến như thế lâu, Diệp Phi pháp lực hẳn giảm xuống, nhưng bây giờ thoạt nhìn như cũ sinh long hoạt hổ, lão già có chút không hiểu, nhưng cũng không có quá mức để ý, trong tay bấm pháp quyết. Ngay sau đó hướng ba cây phi kiếm xa xa một chút. Vèo vèo vèo, ba cây phi kiếm về phía sau vừa lui, ngay sau đó hội tụ đến một chỗ. Diệp Phi ánh mắt kinh ngạc, hẳn là vì một thanh trường kiếm ánh sáng chói lóa. Thả truyền ra một trận ông ông âm thanh, Diệp Phi thần thức đảo qua, chính là cảm thấy một cổ nguy hiểm cảm giác, ngay sau đó thân hình cuồng lui, hưu, hàn mang chợt lóe, trường kiếm bắn nhanh ra, chém lên tấm thuẫn màu xám, Diệp Phi hợp lực khống chế tấm thuẫn ngăn cản, tấm thuẫn cũng là quang mang lóe không dứt, ba, âm thanh bạo vang, trên tấm thuẫn màu xám, một đạo vết rách rất nhỏ lan tràn ra. Ngay sau đó, càng ngày càng nhiều tiếng vỡ ra lan tràn ra. Thấy vậy, Diệp Phi mặt liền biến sắc, trong mắt xuất hiện một chút do dự, không chút nghĩ ngợi đem đoạn đao màu xanh cho đẩy lùi trở lại. Phốc một tiếng, tấm thuẫn màu xám rốt cục không nhịn được, từng tiếng bạo liệt mà vỡ, biến thành đầy trời bụi mang phiêu tán giữa không trung. Trường kiếm chợt lóe xuyên thấu ra, đoạn đao màu xanh chợt lóe ra. Tạm thời chặn lại trường kiếm công kích, nhưng Diệp Phi cũng không có chút nào buông lòng, vẻ do dự trên mặt nặng hơn, tấm thuẫn này không cách nào ngăn cản, đang suy nghĩ có hay không sử dụng U Minh Phệ Hồn Kiếm. Ùng ùng, một trận kinh thiên động địa, bụi mù nổi lên bốn phía, tia lửa văng khắp nơi, quang mang đầy trời, Thanh Nguyên Mãng thân hình chợt tăng vọt 7-8 trượng, đuôi vung lên. Đem ba đạo người khổng lồ đánh bạo liệt, há mồm phun ra một đạo cột sáng, hướng lão giả một bay tới, nhìn uy lực, cũng không phải là cùng lúc trước có thể so sánh, hiển nhiên Thanh Nguyên Mãng là thật sự nổi giận, mà lão giả cũng là mặt liền biến sắc, không kịp công kích Diệp Phi, vội vàng đem tấm thuẫn che ở trước người, nhưng chẳng qua là quang mang nhanh chóng bay tới, nhưng bị uy lực kinh khủng kia đánh vỡ vụn. Lão giả khuôn mặt run lên, một tay bấm pháp quyết, hộ thể linh quang chợt lóe, hướng phía sau cấp tốc thối lui. Lão giả thân ảnh của đạn pháo bay ra, ở giữa không trung vạch một đường vòng cung, té xuống đất, mà cột sáng kia uy lực cũng là vì vậy hao hết sạch. Phốc, một ngụm máu tươi phun ra, lão giả sắc mặt trắng nhợt, một thân hơi thở giảm xuống hơn phân nửa, có chút vẻ sợ hãi nhìn Thanh Nguyên Mãng. Lại nhìn một chút Diệp Phi, lau khóe miệng vết máu, lão già thần sắc ngưng trọng, nói, quả nhiên là thượng cổ thánh thú Bạch Hổ bổn mạng thần thông. Nhưng làm sao sẽ xuất hiện ở ngươi một con rắn? Xem ra ngươi là một con biến dị yêu thú. Nếu hôm nay không cách nào đắc thủ, lão phu lưu lại cũng không có gì ý nghĩa. Hừ, chờ ta lần này trở về Tiêu Giao Cốc đánh vào bình cảnh thành công. Lại tới tìm ngươi cửa tính sổ. Vốn là ở nơi này đoạn thiên nhai, cũng bất quá là lấy chút tài vật, chuẩn bị mua một ít vật phẩm chuẩn bị lên cấp. Nga, các hạ ngược lại hào tính toán. Muốn đánh liền đánh, muốn đi thì đi, ngươi cho là, chúng ta sẽ dễ dàng bỏ qua cho ngươi như vậy. Diệp Phi sắc mặt run lên, có chút cười lạnh nói. Nghe vậy, lão giả một tiếng chê cười, khinh miệt quan sát Diệp Phi, cười nói. Tiểu Oa Nhi, lão phu phải đi, ngươi cho rằng ngươi cửa còn có thể ngăn được. Hừ, buồn cười, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, ta Phong Nguyên Khiếu muốn đi, ai có thể ngăn được. Lời còn chưa dứt, ba cây phi kiếm vèo một tiếng, chui vào tay áo lão giả, ngay sau đó đứng lên hình, như là bên cạnh như không người hướng nơi xa đi tới. Diệp Phi nhướng mày, có chút vừa tức giận vừa buồn cười dáng vẻ, phân phó Thanh Nguyên Mãng một tiếng, chính là hướng lão giả truy kích đi. Diệp Phi lên chân bạch mang cuồng nhanh chóng, mấy chớp động dưới, chính là xuất hiện ở lão giả trước người. Cùng Thanh Nguyên Mãng đem lão giả vây vào giữa. Ta cũng muốn xem một chút, ngươi rốt cuộc là như thế nào chạy mất. Hừ, Diệp Phi đối với mình lăng bộ quyết vẫn còn có chút lòng tin. Huống chi còn có tiểu thanh kia chui tốc càng là không chậm. Nga, vậy ngươi liền thử nhìn một chút. Độn, lời còn chưa dứt, lão giả quanh thân hoàng mang chợt lóe. Mặt đất dưới chân chợt vặn vẹo một trận. Lão giả thân hình chậm rãi trầm xuống, chỗ đất kia như là biến thành nước gợn sóng chậm rãi lưu động. Lão giả như đá chìm vào nước, trong khoảnh khắc biến mất vô ảnh vô tung. Thấy vậy, Diệp Phi thân hình liền nhảy tới, chính là đi tới lão giả biến mất địa phương. Hai chân dùng sức đạp đạp mặt đất, phát ra bành bành tiếng. Làm sao lúc trước như vậy mềm mại vô hình? Cái gì, thuật độn thổ? Diệp Phi nhướng mày. Ngay sau đó thần thức vừa để xuống ra, rõ ràng địa cảm giác được lão giả thân ảnh dưới đất chỗ sâu. Không có chút nào trở lực hướng một cái hướng khác nhanh chóng đi về phía trước. Diệp Phi cùng tiểu thanh thân hình chợt lóe, hướng lão giả phương hướng truy kích đi. Hơn nửa ngày sau, Diệp Phi sắc mặt khó coi đứng ở một chỗ rừng rậm phụ cận. Tiểu thanh cũng là biến thành ba thước, quấn trên cánh tay Diệp Phi. Ai? Vẫn bị hắn chạy thoát, Diệp Phi có chút đáng tiếc nói. Không nghĩ tới lão đầu này lại có thần thông như vậy. Không trách ở trước mặt mình không có vẻ sợ hãi chút nào. Lãng phí lớn như vậy khí lực, cuối cùng vẫn còn để cho người ta trốn thoát. Thuật độn thổ không thể so với những khác độn thuật. Nếu là người bình thường tu tập, thì triển ra độn tốc còn không bằng trên mặt đất. Nhưng nếu là thổ linh căn tu luyện thổ thuộc tính công pháp sau, thì triển ra uy lực gấp bội, mặc dù mình cũng dùng thuật độn thổ, cũng là căn bản không cách nào đuổi được hắn. Lần này đối chiến, Diệp Phi cảm giác được, một thân pháp thuật công pháp quá mức đơn bạc, đấu pháp với người khác cực kỳ thua thiệt. Trở lại Thiên Nhai Tông, nhất định phải nghĩ biện pháp nhiều học tập một ít pháp thuật. Đi, chúng ta trước đem thi thể hai con yêu thú kia thu lị. Sau đó liền trở về Thiên Nhai Tông đi. Diệp Phi như có chút suy nghĩ nói, bây giờ lên cấp trúc cơ kỳ, nói vậy ở Thiên Nhai Tông, cũng sẽ lấy được một ít chỗ tốt, mà thịnh hành ảo ảnh kia, cũng hẳn là có thể tu luyện một phen, mà Diệp Phi không nghĩ tới chuyện lần này bị lão giả chạy trốn, cũng là chôn xuống mầm họa. Âm công tử, cách chương.